chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành thật cường tráng hiền lành bị bắt trở thành vợ đùa cho điên ép buộc rót TNS. Thụ thai thành công beta đáng thương bị giam lỏng trong biệt thự của Alpha. Đồng Sán không biết vì sao Yến Liên Xuyên lại làm vậy với anh. Anh chỉ là một beta bình thường. Thân thể thô to cứng rắn vốn không thể so sánh với những omega nhỏ nhắn mềm mại khác. Anh chẳng cách nào lý giải được vì cớ gì tên tội phạm cưỡng hiếp này lại giống như một kẻ nghiện tình dục mà khát cầu thân thể nhạt nhẽo của mình đến thế. Người thành thật căn bản không biết được thân thể nhạt nhẽo, tự nhận của mình tỏa ra sức hấp dẫn chết người đối với Yến Liên Xuyên. Từ cái ngày bị cưỡng hiếp lần thứ hai về sau, Đồng Sán liều mạng hạ thấp mình cầu xin, hy vọng Yến Liên Xuyên có thể buông tha anh. Anh chỉ là một beta tầm thường, nhưng người thành thật bị dọa cho phát ngốc vốn không biết sau khi Alpha nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của mình, đôi mắt của hắn dần được bao phủ bởi thứ dục vọng đen tối. Đồng Sán căn bản không biết hai bầu vú đầy đặn cùng cặp mông thịt mọng nước của mình vì hành động cầu xin lòng thương xót của ai kia mà không ngừng đong đưa, quyến rũ hắn đến mất lý trí. Vì thế, không ngoài dự kiến, cơ thể anh bị buộc phải thừa nhận lần cưỡng hiếp thứ ba bởi sự mất cảnh giác của bản thân. Vú mật béo múp bị ăn lại càng sưng đỏ hơn, hai núm vú đĩ thậm chí còn bị hút đến mức chảy ra, mông thịt tròn trịa vành cao gần như bị bàn tay to của Alpha bóp nát, càng miễn bàn đến lỗ. Bị sưng húp lên nằm giữa chúng, thịt ruột dâm đãng cùng khoang sinh sản non nớt nhỏ hẹp bị bơm căng tinh dịch của Alpha, lỗ đít bị mở chỉ có thể đáng thương khép mở phun nước. Người thành thật bị kéo lên giường, cho thân thể sụi lơ, biến thành bộ dạng của một con đĩ phong đãng. Anh chỉ có thể tuyệt vọng rơi nước mắt, ngay cả khi Alpha cầm điện thoại chụp lại các loại tư thế dâm dật của mình cũng không phản ứng lại. Yến Liên Xuyên đã bị con đĩ lẳng lơ này hoàn toàn mê hoặc, cái loại vú mông này chỉ nên nằm trên giường hầu hạ. Bự của hắn, thân thể gợi cảm với cặp vú bự cùng lỗ đĩ này nên bị hắn nát đến mang thai, ngoan ngoãn mở chân sinh một đứa con cho hắn. Nhà họ Yến của hắn có rất nhiều tiền, nuôi thêm mấy đứa nhóc nữa cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là hoàn toàn trói chặt đĩ dâm thích dụ dỗ người khác này. Yến Liên Xuyên thật sự cảm thấy Đồng Sán đã cho hắn uống thứ bùa mê thuốc lú gì đó. Rõ ràng bản thân cho rằng khi nếm đủ ngon ngọt rồi thì hứng thú của hắn đối với Đồng Sán sẽ dần dần biến mất. Nhưng ai ngờ nó không những không giảm mà còn tăng như điên. Cho đến giờ đã ở một mức độ đáng sợ vượt tầm kiểm soát. Bất luận là nỗi khát cầu thân thể của Đồng Sán đến điên dại hay là si mê bản thân anh. Đúng là điên rồi, Yến Liên Xuyên vừa phỉ nhổ cả tâm lẫn thân của mình vì sao lại biến hóa đến mức độ đó, vừa không khống chế được càng muốn ức hiếp beta hiền lành thật thà này. Hắn vốn chẳng để tâm đến sự sợ hãi của Đồng Sán. Cách chương.